Thể Tu Chi Tổ, chương 1095, ngoài ý muốn phát hiện. Góc truyện audio.com, Lục Khôn xòe bàn tay ra, đem khối này tám mặt màu trắng tinh thể thu hút trong đó, lúc ấy hai con cường đại minh trùng, thiên tân vạn khổ chui vào nhất nguyên bí cảnh, chính là vì vật này hắn từ phệ ma đầm lầy đầu kia mẫu trùng miệng bên trong biết được cái này minh trùng thánh vật tác dụng lớn nhất liền là chuyển hóa năng lượng, đối với những cái kia còn sót lại tại giới này thuần trùng minh trùng, dựa vào nó mới có thể chân chính hấp thu tu tiên giới linh khí, hắn tác dụng giống như là chân ma nước đối ma tộc ý nghĩa mà lại vật này còn có ngăn cách cùng tịnh hóa chân ma chi ý tác dụng, tịnh hóa tác dụng hắn ngược lại là không nghiên cứu ra cái gì, chỉ là lợi dụng hắn ngăn cách chân ma chi ý đặc tính, trợ giúp cốt bảo kỳ thể tu luyện một chút ra huyết ma lực. Cách dùng như thế này có chút phong phí của trời, nó chân chính tác dụng hẳn là tại minh trùng tộc trên thân. Cương thi là tu tiên giả thi thể cùng minh trùng tộc âm hàn chi lực kết hợp lại giống loài, thông qua thi đan, đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành âm hàn chi lực, từ đó gia tăng tu vi. Lục Khôn đem thánh vật cho Thơ Ngân, liền là muốn cho vật này gia tăng linh khí chuyển hóa âm hàn chi lực tỷ lệ, không nghĩ đến cái này tỷ lệ không có gia tăng, lại cơ duyên xảo hợp để Ngân mà có thể hấp thu ma khí. Thơ Ngân mà loại hiện tượng này, chỉ sợ tại tu tiên giới đều duy nhất cái này một phần, minh trùng thánh vật không nói, cũng không có tu tiên giả có thể giống hắn dạng này, dùng tinh huyết đem Ngân giáp thi đốt tới chống đỡ. Hắn trầm tư một lát ngẩng đầu nói, Ngân, cho điểm ngươi huyết dịch. Thơ Ngân mà gật gật đầu, môi son khẽ run, một đoàn đồng dạng là nhạt dòng máu màu bạc phiêu trồi lên. Lục Khôn một tay phất lên, đem nó thu tới trước người, trong mắt kim mang chớp động từ mảnh quan sát. Giọt máu này bên trong, ngoại trừ thi khí còn tản ra cường đại khí huyết chi lực cùng huyết dịch của hắn giống nhau đến mấy phần, bất quá lại nhiều một loại khác minh trùng thánh vật đặc hữu khí tức. Lục Khôn suy tư nói. Những này biến dị kiến bay, là ta dùng tinh huyết nở mà ra, về sau bọn chúng lại tại nhất nguyên bí cảnh thôn phệ qua một loại đặc thù ong hoàng tương, thể chất kỳ lạ, có thể đồng thời hấp thu âm hàn chi lực cùng ma lực. Lúc đầu lấy vì chúng nó tốc độ tu luyện sẽ mau hơn rất nhiều, kết quả đã nhiều năm như vậy, tu vi một mực kẹt tại cấp 4 đỉnh phong, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là máu tươi của ta, hạn chế bọn chúng minh trùng tộc huyết mạch. Mà Ngân mà ngươi huyết dịch chẳng những ẩn chứa thánh vật khí tức càng là trải qua thi đan luyện hóa cùng những tiểu tử này 10 phần xứng đôi. Biến dị kiến bay hấp thu ngươi huyết dịch phá vỡ huyết mạch hạn chế, bất quá nhục thân có chút khiếm khuyết bản năng muốn thông qua thôn phệ đồng loại tiến hành đột phá. Lục Khôn liếc nhìn đang ngủ say 13 con biến dị kiến bay, vừa nhìn về phía trong tay dòng máu màu bạc trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái kỳ lạ ý nghĩ. Trước người hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một cái bình ngọc bên trong dũng động chất lỏng màu đen tản ra một cỗ tàn bạo khí tức chính là chân ma nước. Lục Khôn khẽ nhếch miệng một tia ngân sắc tinh huyết xung nhập Thơ Ngân mà huyết dịch bên trong tiếp lấy cái này đoàn huyết dịch liền bị đưa vào trong bình ngọc. Góc truyện audio.com Minh trùng thánh vật có được ngăn cách chân ma chi ý hiệu dụng, nhưng Lục Khôn vận dụng cái này đặc tính thời điểm, chỉ là đem thánh vật tới gần chân ma chi ý, sử dụng chi pháp cực kỳ thô ráp. Bây giờ hắn tại Thơ Ngân mà huyết dịch bên trong, đồng dạng cảm ứng được thánh vật đặc biệt khí tức kia có hay không có thể thông qua huyết dịch này, cách ly chân ma chi ý, nếu như vậy, vậy hắn nói không chừng liền có thể lợi dụng Thơ Ngân mà máu, giải quyết nội tạng dị chủng ý chí vấn đề. Trong lòng chớp động lên loại ý nghĩ này, Lục Khôn cẩn thận cảm ứng đến trong bình ngọc động tĩnh. Quả nhiên có ngăn cách tác dụng. Thần sắc hắn vui mừng, huyết dịch tiến vào bên trong về sau, chân ma chi ý phảng phất có bài xích chi ý, vẻn vẹn vờn quanh tại bốn phía. Tiếp lấy Lục Khôn thông qua tự thân kia tia tinh huyết, lấy huyết dịch điều khiển chi pháp khống chế cái này đoàn ngân giáp thi chi huyết, đem nó hóa thành một cái cỡ nhỏ huyết võng, bao phủ lại một đoàn nhỏ chân ma nước. Bên trong một tia chân ma chi ý trái động lại nhảy tựa hồ muốn rời khỏi huyết võng, nhưng lại không muốn cùng chi tiếp xúc. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp lên, dòng máu màu bạc bỗng nhiên vừa thu lại, huyết võng trong nháy mắt hóa thành ngân sắc tinh thể, cái này tia chân ma chỉ ý tính cả chất lỏng màu đen, đều bị cưỡng ép phong ấn tại bên trong. Vừa làm xong đây hết thảy, bị phong ấn kia tia chân ma chỉ ý liền run lẩy bẩy, tàn bạo ý niệm ầm vang bộc phát, ngân sắc huyết tinh bị lực lượng vô hình đánh sơ xác ra. Lục Khôn hơi sững sờ, một tay phất lên, đem còn lại huyết dịch thu hồi lại, nó chỉ còn lại lúc đầu một nửa không đến, bên trong loại kia minh trùng thánh vật khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại nhìn về phía bình ngọc phát hiện bên trong chân ma chi ý đồng dạng bị suy yếu một tia. Lục Khôn lộ ra vẻ đại hỉ, hỗn tạp thánh vật khí tức ngân giáp thi chi huyết thế mà có thể ngăn cách làm hao mòn chân ma chi ý, hắn đem bình ngọc cùng minh trùng thánh vật thu hồi, vội vàng nói. Ngân, cho thêm ta 10 phần huyết dịch. Thơ Ngân mà gật gật đầu, khác ngân giáp thi huyết dịch mỏng manh, nàng cũng không đồng dạng, chỉ từ kia sung mãn nước nhuận ra thịt cũng có thể thấy được thể nội tinh huyết sung túc. Chỉ chốc lát, một đại đoàn nhạt dòng máu màu bạc bị nàng nuốt phun ra, lơ lửng tại Lục Khôn trước người, cái sau khẽ nhếch miệng, đem nó hút nhập thể nội, ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ trực tiếp tu luyện. Thơ Ngân mà lệch ra cái đầu, một mặt hiếu kỳ, các chủ nhìn tại dùng máu của nàng tu luyện, nhưng những huyết dịch này đều là từ các chủ tinh huyết luyện hóa mà đến, đối kia thân thể mạnh mẽ mà nói, lại có cái gì trợ giúp. Lục Khôn thần sắc vô cùng nghiêm túc, Thơ Ngân mà huyết dịch tại hắn thể nội vận chuyển phía dưới, thông qua từng cái nhỏ bé mạch máu tiến vào ngũ tạng lục phủ. Thơ Ngân mà huyết dịch có ngăn cách làm hao mòn chân ma chi ý hiệu dụng, đem nó vận chuyển tới nội tạng bên trong, nói không chừng có thể bức ra ẩn giấu dị chủng ý chí. Theo thời gian trôi qua, ngân giáp ti chi huyết tại nội tạng bên trong chậm chạp tuần hoàn, ngay tại hắn tiến vào gan trong nháy mắt, bỗng nhiên có hai đạo là không thể nghe thấy ý niệm rung động xuống, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là cái ảo giác. Tại gan bên trong, Lục Khôn thần sắc vui mừng, đem huyết dịch trọng điểm tại cái này khí quan bên trong chảy xuôi, nhưng lặp đi lặp lại vận chuyển mấy vòng, những cái kia ý niệm không còn có phản ứng. Góc truyện audio.com, làm sao không thấy, à, cái này đoàn huyết dịch. Hắn sắc mặt biến hóa, lúc này mới phát hiện, đoàn kia ngân giáp thi chi huyết nhiều lần vận chuyển phía dưới, bên trong minh trùng thánh vật khí tức tiêu tán hơn phân nửa. Chẳng lẽ là máu của ta quá cường đại, trong lúc vô hình ma diệt ngân giáp thi trong máu dị trùng khí tức. Lục Khôn lại vận chuyển dưới, phát hiện xác thực như hắn nghĩ như vậy, mỗi tuần hoàn một hồi kia cỗ đặc thù khí tức liền bị khí huyết chi lực ma diệt rơi, điểm này hắn không cách nào khống chế, không cần tinh huyết vận chuyển, ngân giáp thi chi huyết căn bản vào không được nội tạng. Hắn chậm rãi đứng dậy, trầm ngâm xuống nói, Ngân, ngươi bây giờ hẳn là ở vào làn danh đột phá đi. Thơ Ngân mà sừng sốt một chút nói, đúng vậy, các chủ, bất quá ngân giáp thi đột phá cần thôn phệ nguyên anh chi lực. Nàng lời còn chưa nói hết, Lục Khôn trong tay liền xuất hiện hai cái tiếp cận một thước nguyên anh tiểu nhân, bên trong tản ra bàng bạc nguyên anh chi lực. Thơ Ngân mà môi son có chút mở ra, nếu như nàng không có cảm ứng sai, hai cái này nguyên anh đều là đại tu sĩ cấp bậc. Lục Khôn chậm rãi nói, Ngân mà ngươi tư chất kinh người, bây giờ thể chất lại có biến hóa mới, đồng thời có thể hấp thu linh khí cùng ma khí, hai cái này đại tu sĩ nguyên anh, phân biệt tu luyện pháp lực cùng ma lực, có bọn chúng tương trợ chắc hẳn có thể thuận lợi đột phá. Gặp Thơ Ngân mà mừng khắp khởi địa đón lấy hai cái này nguyên anh, Lục Khôn nói. Ngân, lập tức bắt đầu đột phá đi, chờ sau khi đột phá, trong cơ thể ta một cái tai họa ngầm cần ngươi tương trợ. Thơ Ngân mà biểu lộ chân thành nói. Vâng, các chủ, Lục Khôn do dự một chút, minh trùng thánh vật cái này tám mặt tinh thể lại xuất hiện trước người, đồng thời phun ra một đoàn trắng lóa tinh huyết. Thể chất của ngươi cùng đồng dạng ngân giáp thi khác biệt, hai thứ đồ này cũng cầm, nói không chừng có thể dùng đến, trở thành công phá quan về sau, liền đến ma nguyên tìm ta. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo ngân mang, rời đi địa quật. Thơ Ngân mà nhìn trước mắt bốn dạng đồ vật không khỏi nuốt nước miếng một cái, những vật này, vô luận bên nào lưu lạc ra ngoài, đều muốn bị cái khác ngân giáp thi đoạt vỡ đầu. Nàng một đầu cấp 8 ngân giáp thi, dùng những này phụ trợ đột phá quả thực quá xa xỉ. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.